Nếu không phải lúc đó Bạch Thế Tuấn dùng mắt ra hiệu cho Kỳ Linh thì cô cũng không phát hiện ra manh mối. Sau khi thấy thế, cô lập tức sai hệ thống tiểu nhất tra về Kỳ Linh. Tra rồi mới biết mỹ phẩm Hoa Linh có quan hệ với tập đoàn Thế Giai. Còn có cả chuyện rất nhiều lần Kỳ Linh tặng quà cho Bạch Thế Tuấn nữa. Có thể nói, trong rất nhiều trường hợp, Kỳ Linh chính là cây súng của Bạch Thế Tuấn. Ông ta chỉ về phía nào thì sẽ bắn về phía đó. Nếu đã như thế, cô không bẻ họng súng này thì chẳng phải quá ngu ngốc rồi sao? Cũng chỉ có thể trách Kỳ Linh đêm ấy nói quá khó nghe, lại còn giúp Bạch Thế Tuấn nữa chứ. Nhưng mà, chẳng phải luật sư Hà rất công chính, chính trực sao? Sao còn giúp cháu? Tô Vận Đạt hạ giọng xuống. Tề Tiểu Tô nhìn anh ta nửa cười nửa không. Giám đốc Tô, ý của cậu là cháu đổ tội oan cho người ta à? Lúc đó Kỳ Linh nói gì, có rất nhiều người nghe rõ. Cô ta nói cháu được đàn ông bao nuôi, cháu còn là học sinh, giờ cháu mới học lớp 11 thôi, sau này còn phải thi đại học nữa chứ. Việc này đã tạo ra gợn sóng lớn như thế ở trường, thầy cô và các bạn học đều tin vào lời đồn và hiểu lầm về cháu, trong lòng cháu sẽ bị áp lực, thành tích đi xuống. Nếu vì thế mà ảnh hưởng tới thành tích thi đại học thì cuộc đời của cháu coi như xong rồi. Không thấy hai ngày này cháu rất trầm uất sao? Đến trường cũng không dám tới. Lỡ như cháu nghĩ quẩn trong lòng rồi nhảy lầu thì sao? Hậu quả nghiêm trọng như thế, bà ta bị giam 3 tháng thì sao chứ? Tô Vận Đạt nghe cô nói mà trợn tròn hai mắt. Không phải chứ? Chẳng phải lời đồn trong trường đã có từ trước rồi sao? Cháu còn lấy tiền mặt tới đập người ta, không phải là chuyện Hoàng Vũ Chân lần ấy à? Sao lại trút lên đầu Kỳ Linh rồi? Hai ngày nay cháu không đi học, hôm qua còn làm ổ ở nhà cả ngày. Lúc ông ngoại cháu gọi điện thì cháu vẫn đang ngủ, liên quan quái gì tới áp lực chứ? Thành tích tụt xuống là vì cháu đang ngủ không đi thi, nhưng cuộc thi tháng lần trước cháu chẳng đứng trong top 30 cả khóa còn gì. Cháu mà trầm uất à? Sẽ nhảy lầu á? Mặt anh ta hơi méo mó, nghĩ một hồi lại không nhịn được, hỏi, sáng sớm hôm mờ qua cháu ở nhà khóc lóc một trận, còn lên sân thượng uống hơn 10 chai bia là để tạo dấu hiệu trầm uất, muốn nhảy lầu đấy à? Vấn đề là, ai tin? Rốt cuộc ai sẽ tin chứ? Tề Tiểu Tô lắc đầu, không phải ạ? Ha, đã bảo mà, sao có thể? Tô Vận Đạt còn chưa nghĩ xong thì đã nghe thấy Tề Tiểu Tô đáp, tiếng khóc là cháu dùng loa phát ra, bia là bảo người tới nhà hàng lấy vỏ về, cháu mà khóc lâu như thế thì mắt nào chịu nổi chứ. Cháu có phải đồ ngu đâu mà thật sự uống vào hơn 10 chai bia. Tô Vận Đạt, việc này, người biết nội tình chắc chắn không tin rồi, người tham gia tiệc rượu đêm đó cũng không tin. Lúc đó Tề Tiểu Tô còn thò móng vuốt sắc bén ra cào người khác, lấy đâu ra chuyện về uống rượu, lên sân thượng khóc lóc được. Tưởng bọn họ ngu hết sao? Hơn nữa, vừa hay ngày hôm sau lớp bọn họ có bài kiểm tra, chẳng phải quá trùng hợp rồi sao? Tề Tiểu Tô còn gọi điện thoại, cố ý nói vì tinh thần hoảng hốt nên không thể nào đi thi được, tưởng bọn họ ngu hết đấy hả? Thế mà lại có rất nhiều người tin điều đó. Ví dụ như hàng xóm của cô tin điều đó. Những học sinh không hiểu rõ nguồn cơn ở trường cũng tin điều đó. Còn có luật sư Hà và thẩm phán đều tin. Sau này có tin không thì chẳng quan trọng. Bây giờ tin là được rồi. Còn nữa, chuyện Kỳ Linh phỉ báng cô là thật. Làm nhục, bôi nhọ cô trước mặt bao nhiêu người cũng là thật. Không thể bởi vì cô mạnh mẽ, không bị tổn thương mà bỏ qua việc này được. Người phụ nữ độc ác như thế, nếu bà ta bôi nhọ, làm nhục cô gái khác thì sao đây? Đối với loại người này, cô chưa từng nghĩ sẽ nương tay. Huống chi, bà ta còn là người của Bạch Thế Tuấn nữa. Lúc này, Bạch Thế Tuấn đang ngồi trên sofa trong văn phòng của mình với vẻ mặt tối sầm, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc, gạt tàn trên bàn cũng đã đầy. Ngồi đối diện ông ta là một người đàn ông nhìn rất chán nản. Chủ tịch Bạch à, thật sự phải bán mỹ phẩm Hoa Linh sao? Chẳng lẽ giữ lại để nấm mốc, vi trùng bám đầy à? Bạch Thế Tuấn nhìn hắn chồng của Kỳ Linh với vẻ mặt trào phúng. Kỳ Linh vẫn là người khá thông minh, ít nhất là có mắt nhìn người, nhưng trong kinh doanh lại chẳng ra làm sao cả. Người chồng cùng quản lý mỹ phẩm Hoa Linh với cô ta chẳng khác nào cái bao cỏ. Nếu không có ông ta ủng hộ, mỹ phẩm Hoa Linh có thể được như bây giờ sao? Đừng đùa nữa, vậy thì bán đi, cầm tiền cũng được. Nhưng tại sao nhất định phải bán cho Tề Tiểu Tô chứ? Có chắc là cô ta sẽ mua không? Bạch Thế Tuấn hít vào một hơi thuốc, đáp, với cái tính cách tâm cao khí ngạo của nó thì chỉ cần tìm người tới khiêu khích một chút là nó sẽ mua ngay. Tề Tiểu Tô ra tay tàn nhẫn với Kỳ Linh như thế là biết rõ Kỳ Linh và ông ta có quan hệ. Chỉ cần tìm người thả ra một chút tiếng gió rằng ông ta sẽ bảo vệ mỹ phẩm Hoa Linh trong 3 tháng không để xảy ra chuyện gì trước khi Kỳ Linh ra tù. Với tính cách của Tề Tiểu Tô, kiểu gì cũng sẽ để ý tới. Chồng của Kỳ Linh cũng sẽ diễn kịch, giả bộ như quan hệ của hai vợ chồng tan vỡ nên muốn lén bán mỹ phẩm Hoa Linh đi. Đến lúc đó, Tề Tiểu Tô nhất định sẽ mua lại. Chỉ cần cô ta mua là được rồi. Trước kia, vì muốn khống chế Kỳ Linh nên ông ta đã để lại một quân cờ trong mỹ phẩm Hoa Linh. Chỉ cần Tề Tiểu Tô mua mỹ phẩm Hoa Linh rồi, ông ta sẽ có cách khiến cô gặp phải tai ương. Vâng, vâng, vậy thì cứ nghe Chủ tịch Bạch đi. Nên làm thế nào thì vừa rồi tôi đã dạy cậu rồi. Đi đi, rèn sắt khi còn nóng. Bạch Thế Tuấn lại rít một hơi thuốc lá. Người đàn ông vâng vâng dạ dạ rồi trào ra ngoài. Lúc ra tới cửa, hắn lại nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi mím môi đi tới. Bạch Dư Tây không để ý tới hắn, đẩy mạnh cửa ra rồi lại đóng dầm lại. Con tới làm gì? Tối nay tổ chức tiệc rồi, đã chuẩn bị xong hết chưa? Bạch Thế Tuấn nhìn anh ta, lạnh nhạt hỏi. Chuyện anh em biên ra là sao? Chẳng phải con không quan tâm tới những người này sao? Được, con không quan tâm, nhưng mà con nói cho bố biết. Con không muốn đính hôn với Úc Hà Tâm. Bạch Dư Tây nói. Bạch Thế Tuấn dúi mạnh đầu mẩu thuốc lá vào gạt tàn. Trong mắt thoáng bùng lên lửa giận. Sao? Con cho rằng cha được ra Dương Linh Linh thì vụ án đó sẽ rõ ràng chắc. Bạch Dư Tây không khỏi kinh hãi. Bố nói này con trai. Con cho rằng bố nói bố có manh mối là lừa con à? Bố không chỉ biết Dương Linh Linh. Bố còn biết tuy rằng lúc đó cô ta có mặt ở hiện trường, nhưng cô ta lại không phải nhân vật mấu chốt trong chuyện đó. Bạch Thế Tuấn lạnh lùng nói, ngoan ngoãn đính hôn với Úc Hà Tâm đi, nếu không, con sẽ chẳng tra ra bất cứ cái gì đâu. Bạch Dư Tây tức giận, sao bố không dứt khoát bảo con cưới cô ta luôn đi? Vậy không được, cái ghế của cục trưởng Úc cũng chưa hoàn toàn chắc chắn, đến lúc đó nếu có biến cố gì, đính hôn thì còn lui được, chứ kết hôn rồi sao có thể dễ như thế. Nhìn Bạch Thế Tuấn, trong lòng Bạch Dư Tây không khỏi bi thương. Ở trong lòng bố, chuyện hôn nhân cả đời của con chẳng là gì đúng không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, tiệc đính hôn của Bạch Dư Tây. Bạch Thế Tuấn trầm mặc một lát rồi đáp, con là con của bố, bố sẽ không hại con. Hơn nữa, Hà Tâm cũng có tiếng là xinh đẹp, cũng rất thông minh, còn có võ, không biết có bao nhiêu thằng đàn ông muốn theo đuổi nó, có gì mà con không hài lòng chứ? Bạch Dư Tây không nhịn được bật cười lạnh lùng, nhớ tới thật làm anh ta buồn nôn. Vậy con muốn hỏi một chút, bố à, tiệc rượu tối hôm trước ấy, tại sao bố lại muốn dẫn cô ta đi theo? Nó là con dâu tương lai của bố. Bố dẫn nó tới một bữa tiệc của người làm ăn thì có gì mà không được. Nhưng sao con lại nghe nói? Bạch Dư Tây lạnh lùng đáp, trước khi anh em biên ra tới, bố đã nhận được một tin cực kỳ bí mật rằng người tới có thể là cậu ba của biên gia, người chỉ thích các nữ cảnh sát xinh đẹp và có thân thủ tốt chứ. Nữ cảnh sát xinh đẹp lại có thân thủ tốt, thế nên ông ta mới dẫn Úc Hà Tâm tới tham dự tiệc rượu kia. Trong chuyện này có ý sâu xa gì, nghĩ thôi cũng khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Trước kia, Bạch Dư Tây không hề ghét Úc Hà Tâm, thậm chí còn vì tình cảm thanh mai trúc mã. Hơn nữa cũng thấy cô ta đối xử với mình rất tốt nên luôn quan tâm tới cô ta.

tối hôm nay không biết sẽ lại xảy ra chuyện gì nữa, vậy cũng phải về thay quần áo chứ. Khưu Linh Phương nghĩ cũng cảm thấy hơi buồn cười, chuyện này lúc chưa Tề Tiểu Tô đã nói qua với Văn Nhĩ Định lúc họp rồi. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi tơ tằm và quần dài màu vàng nhạt, trông già dặn hơn tuổi thực một chút. Hiện tại cô khá chú ý tới việc ăn mặc khi đi làm, toàn mặc những bộ đồ khiến mình trông chững chạc hơn, chứ mặc mấy bộ nhìn trẻ con quá cũng không tốt. Quần áo hiện tại chắc chắn không phù hợp để đi tham dự tiệc tối nay, lỡ như xảy ra đánh nhau thì sao? Tuy rằng Tề Tiểu Tô không nghĩ bọn họ sẽ thực sự dám đánh nhau trước mặt nhiều người như thế, nhưng để đề phòng vạn nhất thì tốt hơn cứ mặc một bộ đồ dễ vận động. Về nhà thay đồ đi, chị có cần thay đồ không? Khưu Linh Phương gật đầu, chị tự bắt xe về nhà thay. Được, vậy chút nữa hẹn nhau ở ngã tư. Khưu Linh Phương nhìn chiếc xe rời đi, cũng lập tức vẫy một chiếc taxi về nhà. Hôm nay cô phải theo Tề Tiểu Tô tới đó, vì Tề Tiểu Tô cần một người lập hóa đơn. Tề Tiểu Tô về nhà tắm rửa rồi thay một bộ jumpsuit với ống quần rộng. Bên trong là một chiếc áo quây màu xanh lam bó sát người, đi một đôi giày trắng, nhìn có vẻ gọn gàng và chỉnh tề. Trên lưng đeo một cái túi xách nhỏ bằng da thật có quai dài, chỉ thoa một lớp son nhạt xong là đi xuống lầu ngay. Đồng Sán nhìn cách trang điểm này của cô thì hơi ngẩn ra. Ban ngày mặc vô cùng chững chạc, giờ lại hoàn toàn đổi thành vẻ trẻ trung không gì sánh được. Tóc cô đã dài hơn một chút so với trước đây nên nhìn cũng đẹp dịu dàng hơn ba phần. Tề Tiểu Tô tuy rằng nhìn khá gầy nhưng vì luôn huấn luyện với cường độ cao nên thoạt nhìn rất cân xứng, hoàn toàn không có vẻ gì là mình hạc xương mai cả. Đi thôi, đi đón chị Linh trước. Cũng không có nhiều người nhận được thiệp mời tới dự tiệc đính hôn của Bạch Dư Tây và Úc Hà Tâm, nhưng cơ bản đều là những người sống trong tầng lớp cao của xã hội. Tiệc cưới bày 24 bàn, nghe nói giá mỗi bàn tiệc có tiêu chuẩn là 8.000 tệ. Cấp bậc này cũng đã là rất cao rồi, gia đình bình thường cũng chỉ chi khoảng 2.000 mà thôi. Hiện tại, khí thế trong phòng bếp vô cùng bận rộn, mà ở ngoài cửa lớn của Minh Phủ, hai lãng hoa lớn được đặt hai bên lối vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 372, vung tiền như rác. Tông chính của bữa tiệc là hai màu trắng và hồng nhạt. Cách trang trí thật sự rất tươi mát và ngọt ngào. Thảm hồng nhạt trải dài từ bên ngoài vào tận trong phòng tiệc. Bước qua cửa lớn của Minh Phủ, dọc đường đi xuyên qua vườn hoa đều treo lụa mỏng màu hồng nhạt. Gió lay phất phơ tạo ra không khí vô cùng lãng mạn. Trong không khí tràn ngập mùi hoa, còn có hương thơm thuần khiết của rượu vang đỏ. Nghe nói, vì để tạo ra không khí làm say lòng người này, Bạch gia đã chuyển 300 thùng rượu vang đỏ từ Tây Ban Nha về đây, chứa trong các bình thủy tinh đặt ở tất cả các góc. Đúng là lắm tiền nhiều của. Còn chẳng phải sao, cậu Bạch rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, nghe nói trước đây cũng không ở thành phố đi, không biết trông như thế nào nữa. Thực ra cứ nhìn chủ tịch Bạch là đoán được thôi, chắc con của ông ấy sẽ không xấu hơn đâu. Nói vậy thì tối nay chúng ta có thể nhìn thấy một đôi kim đồng ngọc nữ rồi. Có khách vừa xuống xe liền bàn tán với nhau. Khưu Linh Phương xuống xe, Đồng Sán vòng qua bên chỗ Tề Tiểu Tô mở cửa. Tề Tiểu Tô vừa xuống xe liền có mấy ánh mắt nhìn tới. Sau khi thấy cô, những lời bình luận đều lập tức không hẹn mà cùng ngừng hết lại. Là cô Tề kìa, cô Tề cũng tới sao? Chào cô Tề. Khiến Tề Tiểu Tô bất ngờ nhất là những người đó lại mỉm cười, chủ động chào hỏi cô. Chuyện này trước kia chưa từng xảy ra bao giờ. Hệ thống Tiểu Nhất nói, thế ra cô không biết cô nổi tiếng rồi à? Tề Tiểu Tô buồn cười, nổi tiếng sao? Thật ra cô cũng từng nghĩ tới rồi, hiệu ứng quảng cáo trong buổi tiệc rượu lần trước quá tốt. Cô mà nổi tiếng chẳng khác nào Thịnh Tề cũng nổi tiếng, đây là chuyện tốt mà. Cô mỉm cười đáp lại những người đó rồi bước theo sau bọn họ tiến vào trong Minh Phủ. Cảm giác bây giờ không còn giống như trước nữa. Lần đầu tiên tới Minh Phủ, cô còn cảm thấy ăn cơm ở nơi xa hoa như thế này là quá lãng phí. Ông bà ngoại thì càng không muốn vào, sau đó còn bị ngã một cái. Cô cũng bị tên Vu Thiếu kia chọc giận tới mức tuyên bố sẽ khiến Minh Phủ Tư gia phải đóng cửa. Thế mà cũng chỉ là chuyện mới xảy ra 2 tháng trước. Trong trước mắt, Minh Phủ đã là của cô. cũng không biết có phải vì chuyện anh em Biên ra tới đây, còn chuyện liên quan tới cô nữa nên Bạch Thế Tuấn vẫn chưa kịp tới gặp bà Vu kia để lấy quyền sở hữu khu nhà này hay không. Có lẽ ông ta cảm thấy đây chưa phải chuyện quan trọng nhất, dù sao ông ta cũng rất tin người đàn bà đó, thế nên đến giờ vẫn chưa phát hiện ra chuyện Minh Phủ đã đổi chủ. Tề Tiểu Tô đã cho người để mắt tới tên Vu thiếu kia, thằng nhãi đó lấy được tiền một cái là lập tức xách hành lý chạy ra nước ngoài. Có lẽ hắn sợ mọi chuyện bại lộ ra sẽ không có cách nào xử lý được nên mới trốn đi làm thượng sách. Ngay cả cô cũng không biết tối nay sẽ xảy ra những chuyện gì, nhưng cô đã quyết định, nể mặt Bạch Dư Tây, có lẽ cô sẽ chờ tới lúc bữa tiệc kết thúc, khách khứa đi rồi mới đòi tiền bọn họ. Đương nhiên, tiền đề là Bạch Thế Tuấn và Úc Hà Tâm đừng có chọc vào cô. Qua cửa lớn, trong vườn hoa có bày một bàn đón khách, trên đó có một cuốn sổ ký tên thật dày và một đĩa hỉ, khách tới dự tất nhiên đều sẽ không tới tay không. Sau khi ký tên sẽ đặt phong bì vào trong đĩa đó. Khưu Linh Phương nói nhỏ với Tề Tiểu Tô, đính hôn thu tiền mừng một lần, kết hôn lại thu một lần nữa, mấy kẻ có tiền thật sự quá phô trương. Tề Tiểu Tô cười, đột nhiên nhớ tới người nào đó đã từng bảo cô nghĩ xem muốn tiệc đính hôn như thế nào, muốn mời ai. Mặt cô nóng lên, không khỏi thầm nghĩ, cô chẳng thèm tiệc đính hôn gì đó, tiệc tùng lúc kết hôn cũng đã rất mệt rồi. Một lần là đủ, cần gì phải làm mình mệt thêm một lần chứ. Nghĩ tới đây, cô lại phỉ nhổ mình một cái, làm cứ như là cô sẽ đính hôn với anh thật không bằng ấy. Tưởng bờ, yêu còn chưa yêu mà đã đòi đính hôn rồi. Tề Tổng, tiền mừng phải làm sao đây? Khưu Linh Phương đánh gãy suy nghĩ của cô. Tề Tiểu Tô lấy lại tinh thần, phát hiện hai người bọn họ đã tới bàn đón khách rồi. Em đưa là được. Cô mở túi xách tay, lấy ra một cái phong bì đã dán kín, đặt nó lên bàn hỉ rồi cầm bút đưa cho Khưu Linh Phương. Chị ký tên đi, ký tên chị. Người đẹp mặc váy lụa màu xanh nhạt nhìn Tề Tiểu Tô, lại nhìn cái phong bì mừng kia. Rất ngứa tay muốn mở ra xem trong đó có bao nhiêu tiền, nhưng trước mặt nhiều người như thế, cô ta không làm ra cái chuyện mất giá đó được. Chờ hai người Tề Tiểu Tô đi rồi, cô ta lập tức lấy điện thoại ra gọi đi. Chị Hà Tâm, Tề Tiểu Tô đã tới rồi. Ngồi ở trong một phòng nghỉ được bố trí thành phòng trang điểm, Úc Hà Tâm cúp máy, ngồi thẳng lưng theo bản năng, trong đáy mắt dâng lên sự u ám. Tề Tiểu Tô tới rồi, tốt lắm, không ngờ cô ta lại dám tới, thật sự tới. Đi tìm Tiểu Lâm, nói anh ta tiến hành công việc theo kế hoạch. Một cô gái đang cài hoa lên tóc giúp cô ta khẽ đáp lại rồi xoay người bước ra ngoài. Úc Hà Tâm nhìn đồng hồ, lại gọi cho số điện thoại kia. Cậu Bạch đã tới chưa? Chị Hà Tâm, vẫn chưa thấy anh ấy đâu ạ. Thấy anh ấy thì báo ngay cho chị. Úc Hà Tâm cúp máy rồi nhìn mình qua gương. Hôm nay cô ta mặc một cái váy đuôi cá trễ ngực, ôm sát người khiến cho mọi đường cong đều được tôn lên nổi bật nhất. Một kiểu tóc búi cổ điển, bên trên điểm những viên ngọc trai trắng làm cả người như có thêm một vầng hào quang sáng rực, diễm lệ, đẹp đẽ, quý phái. Trang điểm tinh tế, lấy tông hồng nhạt làm chủ, ngay cả cô ta cũng cảm thấy chưa bao giờ mình đẹp tới mức này. Tại sao Bạch Dư Tây lại không thích cô ta? Tề Tiểu Tô thì như con cỏ hương ấy, tại sao anh ấy lại thích cô nhóc đó chứ? Dù thế nào, hôm nay cô ta nhất định phải hủy hoại Tề Tiểu Tô bằng được. Chuyện Bạch Dư Tây tới tìm bố anh ta lúc chiều, Úc Hà Tâm đương nhiên cũng biết. Sau khi nghe được chuyện đến lúc này Bạch Dư Tây vẫn còn muốn hủy bỏ lễ đính hôn, trái tim Úc Hà Tâm như bị ném lên bếp lò, không ngừng thiêu đốt. Cô ta yêu Bạch Dư Tây, yêu từ thuở còn ngây thơ. Lúc khoảng 10 tuổi, Bạch Dư Tây giúp cô ta đuổi chó dữ, cõng cô ta đi qua vũng nước bẩn, gánh tội thay cô ta, cho cô ta chép bài, còn mua kẹo cho cô ta nữa. Còn nữa, một năm nào đó khi cô ta ốm đến mức suýt chết, anh đã hứa nếu cô ta ngoan ngoãn uống hết thuốc thì sau này sẽ cưới cô ta. Anh ấy đã quên sạch rồi, nhưng cô thì không quên. Từ đó về sau, cô ta đã tự coi mình là vợ tương lai của Bạch Dư Tây. Anh ấy chỉ có thể cưới cô ta. Dựa vào cái gì mà lại yêu đứa con gái khác chứ?

hôm nay đừng chạy lung tung đấy. Nghiêm Uyển Nghi, cô bé này nhỏ hơn cô nhiều tuổi lắm đấy. Lúc này, đã có người bắt đầu đi mời khách ngồi vào bàn. Tề Tiểu Tô và Khưu Linh Phương được mời vào mới phát hiện chỗ của hai người khác, chỗ của Nghiêm Uyển Nghi, cũng không cùng chỗ của những người khác mà cô quen. Một bàn này, ngoại trừ hai người bọn cô thì toàn là đàn ông cả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, kế hoạch của bọn họ một bàn này toàn là đàn ông, hơn nữa còn rất lạ mặt. Lại nói, Tề Tiểu Tô đã tham gia rất nhiều bữa tiệc, thấy không ít người tới dự, dù chưa từng nói chuyện thì cũng cơ bản đều thấy quen mắt, trí nhớ của cô vốn cũng không tồi mà. Cô tưởng rằng mình sẽ ngồi cùng bàn với mấy người làm ăn khác, nhưng không hề, không có một ai cả. Hệ thống Tiểu Nhất tra xét thân phận của những người này thì cũng chỉ ra tên, tuổi, chiều cao, địa chỉ, những cái đó đều tra được, nhưng bọn họ lại chẳng có bối cảnh gì nên không rõ thân phận như thế nào. Điều này chứng tỏ bọn họ không phải người lăn lộn trong thương trường, không phải giám đốc, tổng giám đốc gì đó, cũng không phải cảnh sát hay nhân viên nhà nước. Đơn giản mà nói, toàn bộ đều là một lũ thất nghiệp, nhân viên không nghề không nghiệp. Nói cách khác, cũng có thể là loại người cầm tiền làm việc. Hệ thống Tiểu Nhất khẳng định một câu, lại hỏi Tề Tiểu Tô có muốn bản hệ thống tra sao kê ngân hàng của bọn họ, xem là cầm tiền của ai không. Còn cả nhật ký cuộc gọi trong điện thoại nữa. Chỉ cần tra theo đường đó là có thể biết ngay đám người này là người của ai. Tề Tiểu Tô ngăn trở nó, không cần, đừng lãng phí năng lượng của cậu. Hệ thống Tiểu Nhất mỗi lần làm gì cũng đều cần tiêu phí năng lượng. Tuy rằng hiện tại cô vẫn còn một đống phỉ thúy nguyên khối trong không gian, nhưng dù sao cũng phải giữ lại để đổi tiền chứ, không thể để nó hấp thu hết được. Hơn nữa, lưu trữ năng lượng để dùng vào những thời khắc quan trọng nhất, không phải lúc nào, làm gì, gặp ai cũng cần nó phải tra rõ ràng. Tề Tiểu Tô nhìn nhanh khách khứa trong phòng tiệc, có rất nhiều gương mặt quen thuộc, cũng có nhiều gương mặt lạ, cũng có rất nhiều người có mặt trong bữa tiệc hôm trước tới dự. Mã Chí Thành không tới, ngài cũng không tới. Đúng lúc này, hệ thống Tiểu Nhất lại kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc. Sau đó Tề Tiểu Tô liền nghe thấy trong đầu có âm thanh tích tích tích. Hệ thống cảnh báo à. Tề Tiểu Tô ngẩn ra. Sau khi năng lượng sung túc, bản hệ thống liền mở ra hình thức tự động giả quét. Mục tiêu là mảnh vỡ áo giáp và phi cơ của thiếu soái. Chỉ cần trong vòng 100 mét có mảnh vỡ xuất hiện thì sẽ tự động phát ra cảnh báo. Nghe hệ thống Tiểu Nhất nói vậy, Tề Tiểu Tô suýt chút nữa nhảy dựng lên. Ý cậu là, ở đây có mảnh vỡ. Trước kia cô tới đây cũng không thấy có, giờ lại có. Điều này chứng tỏ sau đó mảnh vỡ mới được mang vào. Rất có khả năng là được mang vào lúc Bạch Gia tới đây bố trí tiệc. Hệ thống Tiểu Nhất đáp, đúng thế, nếu không cô đi lòng vòng một chút, bản hệ thống xác nhận vị trí cụ thể xem sao. Sắp bắt đầu rồi, hiện giờ không tiện đi lại, không gấp, cứ từ từ. Tề Tiểu Tô bình tĩnh lại ngay, nếu mảnh vỡ xuất hiện thì cô sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Bây giờ, cô còn muốn xem Úc Hà Tâm cố ý sắp xếp cô ngồi đây là có ý đồ gì. Một bàn này toàn là đàn ông xa lạ. Chỉ có Tề Tiểu Tô và Khưu Linh Phương là khách nữ nên thực sự gây chú ý. Từ sau khi bọn họ ngồi xuống, đã có không ít người nhìn về phía bên này bàn tán sôi nổi. Mà Tề Tiểu Tô cũng không biết, mỗi bàn dường như đều có một người biết nội tình nên đưa ra lời giải thích với khách khứa. Nghe nói cô Úc có nhờ cô Tề giúp đỡ, một chút nữa sẽ có điều bất ngờ cho mọi người. Mấy cậu trai ở bàn đó cũng là người được nhờ giúp nên họ mới ngồi chung một bàn. Thì ra là vậy. Nhưng Hồ Tu Trạch và Nghiêm Uyển Nghi lại nhíu mày. Hai người không hẹn mà cùng cầm điện thoại nhắn tin cho Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô đồng thời nhận được hai tin nhắn. Vừa thấy nội dung liền lập tức cười lạnh. Cô đã bảo rồi mà. Nếu Úc Hà Tâm và Bạch Thế Tuấn đừng chọc vào cô thì cô sẽ để yên cho bữa tiệc đính hôn này. Chờ tiệc tàn rồi sẽ tìm họ sau. Nhưng hai người bọn họ nhất định muốn làm ầm lên ngay bây giờ. Thế thì đừng trách cô không chừa mặt mũi cho bọn họ. Nghĩ một chút, cô nhắn tin cho Đồng Sán. sau đó lần lượt trả lời ngắn gọn cho Nghiêm Uyển Nghi và Hồ Tu Trạch. Hồ Tu Trạch và Nghiêm Uyển Nghi nhìn thấy tin nhắn trả lời thì đều lập tức thở phào một hơi, hoàn toàn tin tưởng cô. A, cậu Biên, cô Biên cũng tới rồi. Có khách khứa ngồi ở phía sau kêu lên, anh em Biên gia. Anh em Biên gia được Bạch Thế Tuấn tự mình đón vào. Đi theo sau bọn họ còn một người đàn ông chừng 34-35 tuổi, tóc vuốt reo bóng loáng, ngoại hình không tệ nhưng trong đôi mắt thon dài lại đầy vẻ thiếu đứng đắn. Hơn nữa áo sơ mi hồng kết hợp với quần dài màu trắng, giày da gót nhọn khiến cho người ta thực sự cảm thấy đây là một tên lưu manh, một playboy thực thụ. Nghiêm Tắc Minh, hệ thống Tiểu Nhất nhắc nhở một câu. Tề Tiểu Tô cau mày, sao Nghiêm Tắc Minh lại ở cùng một chỗ với anh em Biên gia chứ? Không đúng, hẳn là hắn đi theo Bạch Thế Tuấn. Chẳng trách Nghiêm Tắc Thâm lại nhắn cho cô một câu như thế. Nghiêm lão dù sao cũng là bố ruột, tuy rằng bảo cô cần làm gì cứ làm, nhưng ông ấy hiểu cô, nên lưu tình thì sẽ vẫn lưu tình. Nhưng Nghiêm Tắc Thâm lại nói, không cần để mặt anh ta. Những lời này mới nghe thì thấy chẳng có gì khác Nghiêm lão cả, nhưng trên thực tế là có ý khác. Không cần để mặt Nghiêm Tắc Thâm, không cần để tình. Anh ta biết cậu hai của nhà họ Nghiêm vẫn sẽ chết không hối cải dù đã bị phạt như thế trong nhà và ở công ty. Hiện tại, hắn lại ở bên cạnh Bạch Thế Tuấn. Nghiêm Tắc Thâm biết rõ lần này Tề Tiểu Tô tuyệt đối sẽ không tới chỉ để uống rượu mừng gì cả. Kỳ thực anh ta cũng từng khuyên em trai mình rồi, bảo hắn tốt nhất đừng tới tham gia tiệc tối nay, nhưng cậu hai Nghiêm lại đáp trả anh ta bằng cách dựng ngón giữa lên. Sau đó còn đắc ý nói với anh ta rằng, chờ hắn bám được vào anh em Biên gia rồi thì Nghiêm gia cũng sẽ đổi chủ thôi. Làm Nghiêm Tắc Thâm tức tới suýt hộc máu. Thằng ngu xuẩn này vĩnh viễn không phân biệt được đâu là người một nhà, đâu là người ngoài, đâu là bạn bè, đâu là kẻ thù. Nếu hắn thật sự ở chung một chỗ với anh em Biên gia và Bạch Thế Tuấn, làm cho đám người đó đều nhúng tay vào tập đoàn Lập Hoa, đó mới là lúc Nghiêm gia sụp đổ. Vì thế Nghiêm Tắc Thâm mới âm thầm ra quyết định, nếu bọn họ không thể tự mình ra tay, vậy thì để Tề Tiểu Tô giúp, cắt luôn thằng em trai như cái u ác tính này của anh ta đi. Anh ta biết chắc chắn Tề Tiểu Tô sẽ hiểu ý của mình. Quả nhiên, Tề Tiểu Tô hiểu thật. Cô nheo mắt, nhìn cậu hai Nghiêm đang bám đít theo Bạch Thế Tuấn. Bởi vì bọn họ chưa làm ra hành động cụ thể nào muốn đả thương cô nên hệ thống sẽ không báo động trước. Nhưng trực giác của bản thân lại mách bảo cô rằng, nhất định cậu hai Nghiêm này chính là một quân cờ bọn họ muốn dùng để đối phó với cô trong buổi tối hôm nay. Bạch Thế Tuấn là ai chứ? Loại người vừa nhìn đã biết là ngu xuẩn như cậu hai Nghiêm kia ngoại trừ làm súng cho người dùng thì còn có thể làm gì được nữa. Tề Tiểu Tô nhìn một người ngồi cùng bàn với mình đột nhiên đứng lên rời đi, để trống ra một vị trí thì trong lòng liền nổi lên tức giận. Quả nhiên, cậu hai Nghiêm nhìn khắp nơi sau đó đi về phía bên này, kéo ghế ra và ngồi xuống. Hắn nhìn về phía Tề Tiểu Tô, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm. Ôi, bản này có một người đẹp tuyệt sắc nhỉ, mau giới thiệu mình đi, làm quen một chút nào. Hắn ta đã kết hôn, nghe nói vợ hắn từng là một minh tinh nổi tiếng, từng diễn một bộ phim cực kỳ được yêu thích trên khắp cả nước. Sau khi hắn nhìn thấy người liền mở ra đủ mọi hình thức theo đuổi mãnh liệt, chỉ sau 3 tháng đã tóm được người, sau đó bí mật kết hôn. Có điều, kết hôn chưa được nửa năm thì hắn lại dính phải tin đồn lăng nhăng với một người mẫu nữ. Tề Tiểu Tô hoàn toàn không để ý tới hắn, nhưng một gã đàn ông ngồi bên cạnh lại lập tức nịnh nọt nói xen vào. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com